phát sóng trực tiếp giả gái thông quan trò chơi sinh tồn. Tác giả, Hoa Hữu Tín, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, chương 15 nữ trang khủng bố party. Đương sự hoàn toàn không có nguy cơ ý thức, thậm chí duỗi tay sờ đến cách đó không xa bánh kem. Có một ngụm không một ngụm ăn, mèo đen tác qua ở cách đó không xa trên sofa. Vẫn không nhúc nhích, đơn đuôi ngựa dư lệ trong tay cầm khối tiểu bánh kem. Chậm rãi hướng Diêm Hình tới gần, nàng trong lòng lúc này suy nghĩ cái gì đâu. Đại khái là nhìn ra được tới Thẩm Vân đối Diêm Hình có chút ý tứ đi. Cách ứng hắn, ca ca, ăn khối bánh kem sao? Dư lệ lấy này câu nói mở miệng, thanh âm đắn đo phi thường hảo. Cẩn thận nghe còn có chút nhu nhược động lòng người, đáng tiếc đương sự liền đôi mắt cũng chưa mở. Tựa như không biết bên người tới cái tiểu tỷ tỷ, hơn nữa ôn thanh tế ngữ ở kêu hắn dường như, bên cạnh Thẩm Vân nghe được động tĩnh đảo lặng lẽ mị. Một cái chớp mắt mắt phùng, nhìn đến dư lệ sau lại nhắm lại hai mắt, này không phải kia ai ai ai sao? Lớn lên không bằng chính mình, hạt nhảy nhót gì, Nga đúng rồi. Phía trước đại hán không phải đối chính mình biểu đạt ra vui mừng. Chẳng lẽ nàng kế thừa đại hán khuyết điểm, hơn nữa rời đi luyến ái đối tượng, tưởng đối Diêm Hình xuống tay. Trướng mắt mèo đen thông thấu mắt to thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm dư lệ. Sau đó chậm gì gì dùng bốn con móng vuốt khởi động nó tuy nhỏ nhưng viên thân mình. Mềm như bông hướng về phía Thẩm Vân kêu một tiếng, miêu tương đương, miêu đôi mắt. Có thể thấy thường nhân sở không thể thấy đồ vật, nó cố ý nhắc nhở, đáng tiếc bên cạnh có người, không thể nói chuyện, sau đó Thẩm Vân liền không phản ứng nó. Dư lệ xem đối phương liền đôi mắt cũng chưa mở, tức khắc biểu tình lạnh một cái chớp mắt, lại không lùi bước, tiếp tục mở miệng nói, ca ca, ngươi vẫn luôn không ăn cái gì đồ vật, ta biết rất nhiều cường đại nam nhân đều không thích ăn đồ ngọt. Cho nên này khoản bánh kem đường phân không nhiều lắm, ăn hai khẩu bổ sung một chút thể lực đi. Diêm Hình vẫn như cũ liền mí mắt cũng chưa nâng một chút, bên cạnh miêu lại hướng về phía Thẩm Vân. Miêu một tiếng, cái này Thẩm Vân đảo cho phản ứng. Không mặn không nhạt mở miệng, miêu miêu miêu, suốt ngày liền biết miêu, như thế nào cùng đưa bánh kem dường như vậy làm người phiền. Không nghĩ lý ngươi có thể câm miệng sao? Nhìn như ở quát lớn miêu, trên thực tế nhằm vào ai, ngốc tử đều có thể minh bạch dư lệ sắc mặt có chút banh không được. Tỷ tỷ ngươi hiểu lầm, ta chỉ là ở quan tâm ca ca mà thôi, nếu nhìn không thấy biểu tình. Kia nàng đành phải trong giọng nói bao hàm ủy khuất Thẩm Vân nội tâm hung hăng mắt trợn trắng. Ngữ khí trào phúng, ngượng ngùng ta mới 18 tuổi, a di ngươi thật sẽ nói giỡn, gọi người ta tỷ tỷ. Còn có, ta lão công có tên kêu Diêm Hình, còn một, cũng không từ đống rác nhặt quá muội muội, đừng gọi bậy ca, mèo đen, ngoặc kép, lão công, người không biết xấu hổ quả nhiên thiên hạ vô địch mà Diêm Hình nghe đến mấy cái này vẫn là vẫn. Không nhúc nhích nhắm mắt lại dựa vào trên sofa, dư lệ thậm chí cho rằng hắn ngủ rồi, trước mắt ủy khuất không người thưởng thức, đành phải tiếp tục dùng thanh âm biểu đạt nói. Ngươi thật sự hiểu lầm, xưng hô chỉ là đối Diêm Hình ca ca tôn trọng, ngươi không cần như vậy hung sao? Nàng nói liền dùng tay kéo một chút Diêm Hình, ý đồ đánh thức cái này, giả bộ ngủ, nam nhân, kết quả không nghĩ tới vẫn luôn không nhúc nhích. Diêm Hình lại giơ tay tránh né nàng đụng chạm, thậm chí trong tay xuất hiện một phen bàn tay đại tiểu đao. Đây là trước đó không lâu dùng để thiết quái vật tóc đơn đuôi ngựa kinh hô một tiếng lui về phía. Sau hai bước, vội vàng đem kia bị cắt đến thủ đoạn giấu ở sau lưng. Cùng lúc đó bánh kem cũng bị nàng không cẩn thận lộng phiên. Rớt đến chính mình trên quần áo Thẩm Vân ở dư lệ muốn kéo Diêm Hình khi liền tưởng nhào qua đi. Kết quả không cần hắn động thủ, đương nhiên thấy vậy vui mừng, ngữ khí khinh thường nói. Ngượng ngùng, lấy chồng theo chồng lấy chó theo chó. Ta này bạo tính tình cùng ta lão công học, a di ngươi không phục nói. Chịu đựng, nghẹn lại, hiểu chưa, kiêu ngạo, dây pgt hát tích tương đương tưởng hắn biệt thự một bá. Luận xé bức trước nay không có thua quá, đương nhiên. Trước kia cũng không dài đầu óc người cùng hắn xé chính là. Lần thứ hai nghe thấy lão công hai chữ diêm hình, ngoặc kép, lúc này phòng phát sóng trực tiếp, chứng yêu tang, cho nên Thẩm Băng rốt cuộc có phải hay không NPC. Ta lột nửa ngày không tìm được nàng phòng phát sóng trực tiếp, lặn xuống nước lộc cộc trầm đế. Lão công đều kêu lên, là trà xanh NPC, đối hư nếu không khởi, lăn ngươi muội, ta tức phụ nhi Thẩm Băng liền này bạo tính tình, ngươi mới trà xanh, ngươi cả nhà đều trà xanh. Sao trời tím hải, theo ta một người cảm thấy lấy bánh kem tiểu tỷ tỷ mới là thật trà xanh sao? Ngươi nghe một chút kia lời nói, ngươi không cần như vậy hung sao tương đương niên độ phong vân rác rưởi nhân vật. Hại, ngươi không cần như vậy hung sao tương đương, mắt lé cười chấm JPG, thôn đầu nhị cẩu tạp, ngươi không cần như vậy hung sao tương đương, phòng phát sóng trực tiếp nháy mắt quát lên một trận ngươi không cần như vậy hung sao ác tục ngữ. Lục Phong, thường trộn lẫn mấy cái kêu diêm hình lão công cùng kêu Thẩm Bân lão bà nói. Đến bây giờ mới thôi. Đại gia vẫn như cũ cho rằng Thẩm Bân là Thẩm Băng, đâu, dư lệ không cam lòng. Cũng không biết vì sao đối phương rõ ràng biểu hiện ra địch ý. Thậm chí động nổi lên dao nhỏ, nàng đành phải lui về phía sau hai bước, tiếp tục ủy khuất một tiếng. Ta thật sự chỉ là quan tâm ca ca mà thôi, lại không chờ Diêm Hình cùng Thẩm Bân nói cái gì nữa. Xoay người nước mắt muốn rớt không xong chạy đi rồi, vì thế phòng phát sóng trực tiếp. Cam Ly, ta thật sự chỉ là quan tâm ca ca mà thôi tương đương mơ rần. Ta thật sự chỉ là quan tâm ca ca mà thôi tương đương tác nghiệp nghịch lưu thành hà. Ta thật sự chỉ là quan tâm ca ca mà thôi tương đương. Lại một trận phòng trà xanh trích lời spam xuất hiện, vây xem phòng phát sóng trực tiếp tiểu khả ái chơi vui vẻ vô cùng. Đáng tiếc căn bản liền không làm hiểu phát sóng trực tiếp ngoạn ý nhi này diêm hình vẫn là cái gì. Cũng không biết diêm hình đối mặt Thẩm Bân đều nhiều nhất chỉ có 3 phần kiên nhẫn. Huống chi dư lệ trên người không khỏe người khác nhìn không tới. Hắn lại có thể phát giác khác thường như là từ dưới thủy đạo bò ra chết lão thử làm người ghê tởm. Dù chưa tàn mát ra xú vị. Lại cực có thể kích thích nhân thần kinh ai làm hắn tinh thần lực cường đại đâu. Quả thực là đến từ linh hồn công kích hơn nữa. Hắn tin tưởng chính mình vừa rồi chủy thủ nhất định hoa tới rồi dư lệ. Nhưng lúc này mặt trên lại không có bất luận cái gì vết máu. Này chỉ là một phen sắc bén bình thường chủy thủ mà thôi. Bao gồm bật lửa đều là hắn từ biệt thự trung thu nạp tới. Còn không có đạt tới lấy máu không chiếm nông nỗi, cho nên vì cái gì đâu, nơi xa dư lệ ủy khuất dường như chạy đi rồi, người khác đều không biết bên này đã xảy ra cái gì. Rốt cuộc party âm nhạc rất đại, còn tưởng rằng nàng cầm một tiểu khối bánh kem là chính mình ăn đâu. Bởi vì vẫn luôn không đưa ra đi, Trương Vĩ nhìn thấy nàng đỏ bừng hốc mắt muốn hỏi một chút làm sao. Vậy. Đáng tiếc Phương Văn Tĩnh tại bên người, chỉ phải từ bỏ, nhưng thật ra Hứa Vĩnh Bình, xem dư lệ tiếp xúc Diêm Hình cùng Thẩm Bân sau liền xảy ra chuyện. Đào theo đi lên, cảm thấy hẳn là có thể hỏi thăm vài thứ toilet nội. Dư lệ đóng cửa lại sau ánh mắt nháy mắt lạnh xuống dưới. Vươn tay cổ tay nhìn thoáng qua miệng vết thương, làn da phá khai rồi không lớn không nhỏ khẩu tử. Bên trong từ đâu ra huyết nhục, chỉ có không cẩn thận toát ra tới một nắm tóc đen, không quan hệ. Chờ nàng lại ăn vài người, lực lượng liền sẽ càng ngày càng cường đại, đến lúc đó nàng liền có thể chân chính đối Thẩm Bân tùy ý ngượng ngùng xoa bẹp. Hứa Vĩnh Bình ở toilet cách đó không xa đợi vài phút, mới thấy dư lệ xuất hiện, người sau sửng sốt, Nga, Lạc đơn giả, vừa lúc, hết chương.